Thôn phệ cuồng đế, chương 11, thiên phú kinh khủng. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Thiên mở ra quyển trục liệt hỏa trường. Bên trong ghi lại liệt hỏa trường tu luyện chi pháp. Đầu tiên là đả thông kinh mạch, sau đó là ngưng tụ linh lực trên tay. Sau cùng là kết xuất thủ ấn, ngưng tụ linh khí, phát huy ra tất cả lực lượng. Dựa theo trình tự tu luyện, võ kỹ chia làm 4 đẳng cấp. Đệ nhất cảnh giới là sơ khai, đệ nhị cảnh giới là tiểu thành, sau đó là đại thành, cuối cùng là viên mãn. Bình thường võ kỹ tu luyện sơ khai cùng tiểu thành tương đối dễ dàng tu luyện. Nhưng đại thành cùng viên mãn, nhất là viên mãn, chỉ có thiên phú cao mới có thể tu luyện thành công. Có người tu luyện mấy ngày, có người thì mấy tháng, thậm chí cả mấy năm. Vì thế, việc tu luyện võ kỹ là vô cùng khó khăn. Mạc Thiên mở liệt hỏa trường đệ nhất trọng xem một chút đã hiểu rõ hết thảy. Tăng thêm tử sắc tiểu đao có thể trợ giúp lĩnh ngộ năng lực. Hắn tựa hồ cảm giác tu luyện võ kỹ đối với hắn không có một tia áp lực. Game là dễ. Chấm, liệt hỏa trường đệ nhất trọng cần đả thông 3 đường kinh mạch. Không biết ta cần bao lâu mới có thể đả thông. Phải thử một lần. Mạc Thiên niệm chú, khiến linh lực tuôn ra, hội tụ trên tay. Mạc Thiên nhìn thấu những đường kinh mạch, tựa như chakra trong Naruto á của mình, điều khiển linh lực chảy tới hướng 3 đường kinh mạch, còn một tí là có thể đả thông kinh mạch. Tuy nhiên, những gì xảy ra kế tiếp mới khiến Mạc Thiên chấn kinh. 3 đường kinh mạch được đả thông trong nháy mắt, không gặp bất kỳ trở ngại gì. Cảm thấy thân thể của mình tựa như là trời sinh kỳ cổ. Đối với tu luyện võ kỹ không có một tia áp lực. Mạc Thiên mặc dù đối võ kỹ không biết nhiều nhưng một số thứ đơn giản trong tu luyện hắn cũng biết. Trong tu luyện võ kỹ, đả thông kinh mạch là khó khăn nhất. Nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến tổn thương thân thể. Thậm chí có người tu luyện võ kỹ đều có thể bị tẩu hỏa nhập ma, dục tốc bất đạt. Về sau tu luyện võ kỹ đều không có trở ngại thì tốt quá. Mạc Thiên âm thầm nghĩ tới. Nội tâm kinh hỉ. Nếu có người ở đây, nhìn thấy Mạc Thiên có thể dễ dàng đả thông kinh mạch như thế, khẳng định sẽ rất khiếp sợ. Không biết đến giai đoạn ngưng tụ linh lực sẽ như thế nào. Mạc Thiên dựa theo phương pháp tu luyện liệt hỏa trường, để linh lực đi qua kinh mạch rồi tuôn ra. Ngưng tụ tại trên tay phải. Linh lực màu đen tuôn ra rồi từ từ ngưng tụ. Linh lực sắp tan mất nhưng bị Mạc Thiên một mực khống chế lại. Cứ như những linh lực này có thể tùy ý điều khiển. Bước thứ hai cũng hoàn thành đơn giản như vậy sao? Mạc Thiên lại chấn kinh lần nữa. Vốn dĩ hoàn thành bước thứ nhất đả thông kinh mạch còn phụ thuộc vào thân thể. Nhưng bước thứ hai ngưng tụ linh lực là không gì có thể quyết định. Nhưng lại bị khống chế dễ như thế. Tuyệt đối nằm ngoài dự liệu. Tại tử sắc tiểu đao, Thôn Thiên lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên đang tu luyện liệt hỏa trường. Sắc mặt khiếp sợ đến cực điểm. Không thể tin được nói ra. Người so sánh với người thật khiến người ta tức chết. Lúc trước lão tử tu luyện, bước 1 hay bước 2 đều cần mấy giờ. Tiểu tử này lập tức liền hoàn thành. Tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt. Không, đã nghịch thiên. Khó trách ta cứ như vậy trực tiếp tu luyện bước thứ 3. Kết xuất thủ ấn sao? Mạc Thiên nghi hoặc nói. Xoắn suýt vài phút về sau, lại cảm thấy linh lực ở trong tay chính mình không có cái gì trở ngại về sau. Mạc Thiên dự định bắt đầu tu luyện bước thứ 3. Kết ấn, nói như vậy, bước đầu tiên cùng bước thứ hai hoàn thành, liền đại biểu cho liệt hỏa trường đã đến cảnh giới sơ khai. Coi như không kết ấn, bằng vào thao khống linh lực, cũng có thể đả thương người. Kết xuất đệ nhất trọng được 6 cái ấn là cảnh giới tiểu thành. Chứng minh cho võ kỹ đã có thể thi triển, có uy lực nhất định, nếu như kết xuất thủ ấn về sau. Còn có thể vận dụng võ kỹ tự nhiên, tùy ý thao khống, thì đạt đến cảnh giới đại thành. Bình thường khi đến cảnh giới đại thành sẽ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như đem võ kỹ phát huy đến cực hạn, thì đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Khi đạt cảnh giới này sẽ mạnh hơn gấp bội. Đại thành cảnh giới không thể đánh lại. Lúc này, Mạc Thiên dựa theo phương pháp kết ấn liệt hỏa trường. Định kết xuất 6 cái thủ ấn. Lập tức thao khống linh lực. Trong nháy mắt kết ấn. Tốc độ cực kỳ nhanh. Cứ như đã kết thủ ấn vô số lần. Trường ấn liền xuất hiện với hình dạng quả cầu màu đen. Bao trùm lấy tay Mạc Thiên. Cứ như vậy tu luyện thành công cảnh giới tiểu thành một cách hoàn mỹ. Mạc Thiên đã xem đây là chuyện bình thường. Cứ như tu luyện đối với hắn chẳng có gì khó. Thử một chút uy lực xem thế nào. Mạc Thiên nói. Lập tức tới một cái trụ đá nào đó ở cung điện màu đen. Trụ đá này có tác dụng kiểm chứng thực lực võ giả. Sau khi đi đến trụ đá, Mạc Thiên vỗ ra một trường đập vào phía trên trụ đá. Trụ đá không xê dịch một chút nào. Chỉ hiện lên 6 chữ võ sĩ lục giai đỉnh phong to đùng. Đối với cảnh giới tiểu thành tầng thứ nhất mà phát ra linh lực võ sĩ lục giai đỉnh phong đã rất đáng gờm rồi. Tuy nhiên, Mạc Thiên biết cảnh giới bây giờ cách đại thành rất xa. Cần thời gian chậm rãi tu luyện. Rất nhanh, một ngày một đêm trôi qua. Mạc Thiên hoàn mỹ thao khống liệt hỏa trường đệ nhất trọng viên mãn cảnh giới. Một trường vỗ hướng thạch trụ. Xuất hiện thực lực võ sĩ thất giai đỉnh phong. Tốc độ thi triển võ kỹ. Phản ứng các loại đã đạt tới tốc độ có thể hoàn thành trong nháy mắt. 3 ngày sau đó, Mạc Thiên đem liệt hỏa trường đệ nhị trọng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Bởi vì linh lực còn yếu, không thể tiếp tục tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tuy nhiên thực lực lại kéo lên võ sĩ cửu giai thực lực. Vô cùng đáng sợ. Sau đó tu luyện long tu trọng quỷ bộ bước đầu. Không biết tu luyện thân pháp có dễ dàng như tu luyện liệt hỏa trường hay không. Sau đó Mạc Thiên dựa theo phương pháp tu luyện. Nhưng chưa kịp làm gì. Trực tiếp đả thông 9 đường kinh mạch mà quỷ bộ cần. Không cần tốn nhiều sức. Linh lực màu đen chảy xuống dưới chân. Mạc Thiên thao khống linh lực màu đen rất dễ dàng. Tu luyện quỷ bộ. Cần khả năng thao khống hoàn mỹ. Cho nên cơ bản cũng là đối với linh lực thao khống. Còn về lĩnh ngộ còn cần dựa theo năng lực của người tu luyện. Mạc Thiên giờ khắc này rốt cuộc cũng biết vì sao Ngọc Nhi nói tu luyện quỷ bộ rất khó khăn. Nếu như là thiên phú của Xích Sắc Tinh Lạc muốn tu luyện đại thành. Không thể tu luyện trong thời gian ngắn. Thậm chí càng lâu, cũng không thể tu luyện thành công. Tuy nhiên thiên phú tinh lạc màu đen của Mạc Thiên tuyệt đối không thể tưởng tượng. Tăng thêm tử sắc tiểu đao có được quỷ dị năng lượng tương trợ cảm ngộ tu luyện. Như hổ thêm cánh, tu luyện quỷ bộ, tiến bộ thần tốc. Sau đó thời gian 10 ngày, Mạc Thiên tu luyện đến quỷ bộ cảnh giới tiểu thành. Tốc độ không kém chút nào so với võ sư nhất giai. 1 giây 20 mét. Tăng thêm quỷ bộ bước chân quỷ dị. Võ sư nhị giai cũng khó bắt được Mạc Thiên. Về phần cảnh giới đại thành, Mạc Thiên linh lực có hạn. Không thể tu luyện, chỉ có thể chờ đợi cảnh giới đột phá rồi tiếp tục tu luyện. Tính toán thời gian, ngoại giới lại qua 3 ngày. Mạc Thiên lần này tu luyện đã dùng 5 ngày thời gian. 5 ngày tu luyện tới cảnh giới này. Thực lực này, vượt xa dự đoán. Thậm chí thành quả tu luyện mấy năm của người khác, ngoại giới 3 ngày nay bên trong. Cha vì cái gì không có tới nơi này? Mạc Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhàn nhạt nói, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Luôn cảm giác lại cái gì dự cảm không tốt. Đi ra trước xem một chút cách chương.